Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả, Tang Ốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 142 Bình An viện điều dưỡng. Chương 142 ở nhìn đến người tới nháy mắt. Thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp lần thứ hai tạc mở ra. Ngoạ tao, này bác sĩ lần này như thế nào nhanh như vậy liền ra tới. Hắn không phải ít nhất đến chờ đến ngày mai kiểm tra sức khỏe thời điểm mới có thể bộc lộ quan điểm. Sao? Hơn nữa, vì cái gì vừa lên tới liền phải tìm chủ bá a? Tuy rằng hắn tiến phó bản lúc sau xác thật làm như vậy một hai lần đi. Nhưng là tựa hồ còn chưa tới sẽ bị gia hỏa này chú ý tới nông nỗi đi. Xong rồi. Ta lần này thật sự cảm giác chủ bá sẽ lạnh. Ngoặc kép chấm hỏi. Vì cái gì nói như vậy? Phía trước không thấy quá Bình An viện điều dưỡng cái này phó bản đi. Ngươi không biết, cái này Rhys bác sĩ thật sự siêu cấp khủng bố. Mới vừa tiến phó bản đụng tới hắn trên cơ bản cũng chỉ có thể là chết. Càng miễn bàn vẫn là trực tiếp bị theo dõi. Đúng, trời ạ, ta không dám nhìn. Thanh nhiệm vụ đổi mới, sơ cấp nhiệm vụ đã tuyên bố. Đi trước. Trị liệu thất trung cấp nhiệm vụ đã tuyên bố. Tồn tại rời đi trị liệu thất cao cấp nhiệm vụ đã tuyên bố. Biết được, tên thật thanh niên gương mặt mềm mại lửa nóng. Bị thô giáp vải dệt không chút để ý mà vuốt ve. Bày biện ra một loại ướt át thục hồng nhạt. Rhys bác sĩ ngón tay mềm nhẹ mà rũ xuống. Đặt ở mông ở thanh niên cổ hạ vải bố trắng phía trên. Thong thả mà sơ soạng. Tìm được cái kia vết nứt. Sau đó tư lạp, chói tai vải dệt xé rách tiếng vang lên, ở to như vậy thủy liệu pháp trong nhà quanh quẩn, lệnh người bản năng trong lòng run lên, nam nhân rũ xuống mắt, nhìn không ra hỉ nộ tầm mắt dừng ở nóng bỏng nước gợn bên trong, thanh niên hơn phân nửa cái thân, thể tầm không ở mặt nước dưới, bệnh phục thỏa đáng mà mặc ở trên người, chật Rhys bác sĩ yêu nhã mà lắc đầu, đối hộ công nói, quá không chuyên nghiệp. Tại tiến hành thủy liệu pháp thời điểm như thế nào có thể không trừ bỏ người bệnh trên người quần áo đâu. Hơn nữa, hắn thong thả ung dung mà gỡ xuống bao tay. Tham nhập nóng bỏng nước ấm bên trong. Gỡ xuống lỏng lẻo đáp ở Ôn Giản Ngôn trên cổ tay dây lưng. Xách ra tới, lắc, ném đến một bên. Các ngươi an bảo công tác thật là tùy ý. Rhys bác sĩ ngữ khí thập phần ôn nhu. Hắn trách cứ hộ công thất trách. Nhưng kia xà giống nhau lạnh băng màu xanh lục trong mắt lại trước sau yên lặng dừng ở Ôn Giản Ngôn. Trên người, như vậy thực dễ dàng làm người bệnh xúc phạm tới chính mình. Ôn Giản Ngôn sống lưng nương tựa ở bồn tắm bên cạnh. Thân thể bản năng căng chặt lên, những người khác vải bố trắng là bị đánh kết. Chỉ có trên người hắn vải bố trắng là bị từ nội bộ cắt ra, đối phương tìm được rồi vết nứt. Hơn nữa đêm này xé rách mở ra. Này liền có thể chứng minh ra hỏa này đã xem thấu chính mình chạy trốn ý đồ. Mấy câu nói đó cũng tuyệt không phải ở khiển trách hộ công công tác sai lầm mà là một loại uy. Hiếp Rhys bác sĩ thu hồi ngón tay. Dùng vải bố trắng trà lau chính mình ướt át ngón tay. Sắc bén tước mỏng trên môi vẫn mang ý cười. Bình tĩnh mà mệnh lệnh nói, đứng lên, xôn xao tiếng nước vang lên. Thanh niên thuận theo mà bồn tắm chung đứng lên, bị hoàn toàn ướt đẫm quần áo dính sát vào ở trên. Người, phác họa ra thon dài khẩn thật thân thể, cùng mềm dẻo kiềm chế eo tuyến, hơi mỏng vải dệt hạ. Mơ hồ có thể thấy được bị năng nóng bỏng ửng đỏ làn da, hắn hình thể cùng người phương Tây đối lập. Lên có vẻ phá lệ tinh tế. Ở tòa khắp hơi nước chung lộ ra một chút ẩm ướt yếu ớt, lấy ra tới đi, Rhys bác sĩ mở ra bàn tay. Lễ phép mà nói, thỉnh Ôn Giản Ngôn, ngoặc kép, hắn khẽ cắn môi, đem kim loại chế chìa khóa bỏ vào nam nhân chiều nhiệt lòng bàn tay, thực hảo. Rhys bác sĩ bên, môi mang cười, ôn hòa nói, bé ngoan, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Ngoặc kép, cam, cư nhiên là cao chỉ số thông minh biến thái A cứu mạng. Xác thật không hảo làm, quá không hảo làm. Còn lại mấy người ngồi ở bồn tắm nội, dại ra mà nhìn chăm chú vào cả người ướt rầm rề Ôn Giản Ngôn bị 7-8 cái hộ công hộ tống rời đi. toàn bộ hành trình không có cùng bọn họ nói một lời. Ngay cả tầm mắt đều không có dừng ở bọn họ trên người. Giống như là cái này thủy liệu pháp trong nhà tựa hồ căn bản không có bọn họ mấy cái giường như bọn. Họ hai mặt nhìn nhau, trên mặt tràn đầy ngạc nhiên, không phải. Liền này, đinh, chúc mừng chủ bá hoàn thành nhiệm vụ. Đi vào, trị liệu thất khẩn thưởng tích phân. 200 trị liệu thất nội, tiết trắng ánh đèn lạnh băng sáng ngời. Chiếu sáng phía dưới to như vậy kim loại phòng, phòng ở giữa là một trận có thể điều tiết độ cao. Giường bệnh, bên cạnh đặt đủ loại cổ quái thiết bị. Sắt thép chế trên khay tràn đầy bén nhọn sắc bén giải phẫu dụng cụ. Nhìn qua làm người đáy lòng hốt hoảng, thanh niên ngưỡng mặt nằm ở lạnh băng đài thượng. Thủ đoạn cổ chân đều bị dây lưng gắt gao mà trói chặt, ôn giản ngôn đầu tóc vẫn cứ ẩm ướt. Bọt nước tích táp mà chảy xuôi xuống dưới. Nguyên bản nóng bỏng bệnh phục đã bị lạnh thấu. Gắt gao mà dán ở làn da phía trên. Mang đến 10 phần lạnh lẽo. Làm hắn không tự chủ được mà run nhẹ nhẹ, chỉ nghe, băng, một tiếng vang nhỏ. Chris bác sĩ đem cao su lưu hóa bao tay mang hảo. Chậm rãi cất bước đã đi tới, hắn bên môi vẫn cứ mang theo ấm áp nhu hòa mỉm cười. Giống như là một cái chân chính quan tâm người bệnh thầy thuốc tốt giống nhau. Thực lạnh không? Xin lỗi. Hẳn là thực mau liền sẽ hảo, nam nhân từ một bên thiết chất trên khay cầm lấy giải phẫu kéo. Cùng với răng rắc tiếng vang. Ẩm ướt vải dệt bị chậm rãi cắt khai. Sắc bén mũi nhọn không có thương tổn đến thanh niên làn da mảy may. Lạnh băng kim loại dọc theo làn da hoạt động, kích khởi một trận bản năng run rẩy ở học thuật giới. Tính đảo sai liệu pháp rất nhiều, không ít đều bị chứng minh rộng khắp hữu hiệu, một bên cắt. Chris bác sĩ một bên ôn nhu mà giới thiệu, đương nhiên. Có trực tiếp mà đơn giản, có yêu cầu rất dài thời gian cùng đợt trị liệu, thanh niên trắng nõn làn da bại lộ ở chói mắt ánh. Đèn dưới. Một tầng mỏng mà xinh đẹp cơ bắp cùng với không song hô hấp tiết tấu trên dưới phập phồng. Căng chặt ra duyên dáng đường cong, thấu kính dưới. Cặp kia lạnh băng màu xanh lục trong mắt ở thanh niên trên người du tẩu. Như là nào đó loài rắn, muốn thấy hiệu quả mau một chút nói. Chúng ta có thể lựa chọn não tiền ngạch diệp cắt bỏ giải phẫu. Hoặc là tinh hoàn, hoàn cắt bỏ thuật. Chris bác sĩ nâng lên mắt. Cùng ôn giản ngôn màu hổ phách đôi mắt đối diện, hơi hơi mỉm cười, yên tâm, ta mổ chính quá rất nhiều khởi như vậy giải phẫu, sẽ không làm ngươi cảm thấy chút nào không khỏe cùng đau đớn, ôn giản ngôn. Ngoặc kép, hắn cắn răng, lộ ra một cái mỉm cười, xin hỏi, không trực tiếp có này đó đâu. Chris bác sĩ giơ tay gỡ xuống đối phương trên người rách nát bố phiến. Mang bao tay cao su đầu ngón tay như có như không đụng vào đối phương làn da. Đương nhiên, nếu ngươi nguyện ý nói, chúng ta có thể áp dụng Dietin Stilbestrone tiến hành dược vật trị liệu, ôn giản ngôn mày nhảy nhảy. Tiếng nói chung mang lên một chút nghiến răng nghiến lợi ý vị. Hóa học thiến, cát. Chris bác sĩ kinh ngạc mà nhướng mày. Làm một cái trí lực chướng ngại người bệnh. Ngài tri thức mặt thật là rộng lớn làm ta cảm thấy kinh ngạc, ôn giản ngôn hít sâu một hơi. Hung tợn mà cười nói. Quá khen, nếu này vài loại phương pháp ngài đều không muốn nếm thử. Như vậy, cũng chỉ có thể sử dụng một ít tương đối truyền thống liệu pháp, màu xanh lục trong mắt nam nhân. Mỉm cười lên, từ một bên tiếp nhận mấy cái mang theo điện cực dây điện. Ở đơn giản tiêu độc qua đi. Dán ở ôn giản ngôn huyệt thái dương hai sườn cùng ngực phía trên, ôn giản ngôn nghe được chính mình. Huyệt thái dương thình thịch thẳng nhảy. Điện giật liệu pháp, không sai, Chris bác sĩ khen ngợi gật gật đầu. Bất quá, ta càng nguyện ý xưng là ác cảm liệu pháp, kế tiếp. Ta sẽ làm ngươi quan khán một loạt hình ảnh cùng hình ảnh. Ngươi trên ngực điện cực sẽ nói cho chúng ta biết ngươi hay không sinh ra sinh lý, phản ứng, hắn. Dùng đầu ngón tay điểm điểm một bên nguồn điện chốt mở. Màu đỏ nhạt khóe môi gợi lên. Lộ ra một chút sâm bạch hàm răng. Nếu có lời nói, ta liền sẽ mở ra nó, yên tâm. Sẽ không chí mạng, chỉ là sẽ hơi có chút đau đớn mà thôi. Thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép. ta có điểm minh bạch đại gia vì cái gì nói ra hỏa này khủng bố, bình an viện điều dưỡng cái này. Phó bản tuyệt, ta rất sợ hãi, ô ô ô ô. A này biến thái bác sĩ là thật sự biến thái a cứu mạng. Này hoàn toàn không phải bình thường cấp bậc biến thái a cứu mạng cứu mạng. Ly lão bà của ta xa một chút a. Thảo, ta thật sự cũng bắt đầu sợ hãi đi lên. Không phải đâu, không phải đâu. Thật sự muốn điện giật a. Kiểu cũ máy chiếu phim chuyển động lên, từng chương hắc bạch hình ảnh xuất hiện ở cách đó không xa. Trên vách tường có đơn độc, cũng có bao nhiêu cái. Đều không ngoại lệ đều là nam tính, có động thái. Có trạng thái tĩnh, ôn giản ngôn mặt vô biểu tình mà nhìn chăm chú vào những cái đó hình ảnh. Nhảy động ánh sáng từ hắn trên mặt hiện lên, một chương. Hai chương, tam chương, bốn chương. Chris bác sĩ đứng ở trước giường bệnh. Dùng cặp kia giấu ở thấu kính dưới tròng mắt đánh giá thanh niên. Như là phải dùng tầm mắt đem hắn một tấc tấc mà mổ ra giường như thời gian từng giây từng phút trôi. Qua, một bên dùng để giám sát nhịp tim máy móc trước sau không có nửa phần động tĩnh, hắn nâng lên tay. Đem máy móc ấn đỉnh, thật là kỳ quái, Chris bác sĩ như suy tư gì mà nheo lại hai mắt. Cứ nhiên toàn bộ đều không có cảm giác sao. Ôn giản ngôn xoay đầu, hướng hắn hơi hơi mỉm cười. Màu hổ phách trong mắt chỗ sâu trong tràn đầy khiêu khích biểu tình. Không có cách nào, ngươi lựa chọn hình ảnh tiêu chuẩn thật sự là quá kém, hắn trên dưới nhìn lướt qua đối phương. Khóe môi gợi lên, âm cuối ngả ngớn mà gợi lên. Bất quá bác sĩ ngài bản nhân nhưng thật ra thực phù hợp ta thẩm mỹ. Không bằng ngài tự mình ra trận thử xem. Ta sao? Chris bác sĩ lộ ra kinh ngạc thần sắc. Giây tiếp theo, hắn nở nụ cười. Thật cũng không phải không thể, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép chấm hỏi. Từ từ, sao lại thế này? Hắn chậm rãi bắt tay ấn ở thanh niên mảnh khảnh cẳng chân phía trên. Không có vuốt ve, chỉ là nhẹ nhàng mà đáp đi lên. Nhưng ôn giản ngôn lại sau lưng chợt lạnh. Bản năng cảm thấy da đầu tê dại kia cảm giác liền phảng phất bị một con rắn đụng vào giống nhau, âm. Lãnh, độc ác, tham lam mà đói khát, bất quá. Trước đó, còn có cuối cùng một cái hình ảnh ta tưởng nếm thử một chút, nam nhân âm cuối hơi hơi kéo. Trường, Chris bác sĩ duy trì tư thế này. Giơ tay ấn một chút một bên trên bàn cái nút, ôn giản ngôn sở nằm đài chậm rãi lập lên. Hắn nhìn đến, chính mình đối diện mặt vách tường phía trên. Sắt thép chế môn phát ra mở ra ca ca tiếng vang. Một chút về phía hai bên rộng mở, một khối cao lớn. Cường kiện, tràn ngập dã thú lực lượng thân thể xuất hiện ở tầm mắt trong phạm vi. Ôn giản ngôn đồng tử co rụt lại. Edward, kim sắc xõa tung trên tóc còn tàn lưu vết máu. Một đôi màu lam nhạt trong mắt giấu ở thiển sắc lông mi dưới. Ngực đều đều thượng hạ phập phồng. Rắn chắc cơ bụng phía trên. Dìu nhận lưu lại miệng vết thương đã hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại có một cái ẩn ẩn màu hồng nhạt dấu vết như là một con bị nhốt ở lồng giam chung dã thú. Edward gầm nhẹ, giãy giụa, dùng rắn chắc nắm tay đấm vào trước mặt pha lê chế vách tường. Đáy mắt tràn đầy phẫn nộ mà cuồng táo biểu tình, ở nhìn đến ôn giản ngôn nháy mắt. Hắn nao nao, động tác không tự chủ được mà tạm dừng xuống dưới, kim sắc lông tóc xuống phía dưới uốn lượn. Như là ở dẫn đường thị giác hướng đi, này cậu ngươi thích sao? Chris bác sĩ mỉm cười, dùng cặp kia rắn độc mắt lục nhìn chăm chú vào trước mắt thanh niên. Dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa đối phương hàm dưới. Như là ở gãi một con mèo con cầm, hắn để sát vào lại đây. Dùng lạnh băng môi đụng vào ôn giản ngôn vành tai. Căn cứ ngươi ở tiến vào phòng tạm giam trước tiên ngôn. Hắn hẳn là thực phù hợp người yêu thích đi. Ngoặc kép, hết chương.